từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 78, không chỉ có nhiều tài nhiều ức mà lại đa tài đa nghệ. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm trôi Quế Kỳ Vương phủ, Giang Thần Thu đến một cái Singapore gửi đến nhanh đưa. Mở ra xem xét, bên trong là Robert đại sư định tố bàn long mà lên truyền phát nhanh chế phục. Ngắn tay khoản, tay áo dài khoản, từng cái đều đủ. Các hai kiện, chế phục sau lưng là từ thiên tâm tơ vàng phác họa một đầu sinh động như thật ngũ trảo kim long. Tôn quý xa hoa, bá khí lộ ra ngoài, theo gió chuyển phát nhanh cửa hàng. Giang Thần mặc lấy bàn long mà lên chuyển phát nhanh phục, đó là sảng khoái tinh thần. Cảm giác hôm nay đưa chuyển phát nhanh tâm tình đều biến đến vô cùng tốt. Chúng đồng sự vốn là đang bận bịu trên tay công tác nhưng nhìn đến Giang Thần tiến đến, trong nháy mắt ánh mắt đều trừng thẳng. Ngoà tào, thần ca, người làm sao có bộ y phục này a, rất đẹp a, ông trời của ta, ta muốn là xuyên qua thần ca cái này chế phục một ngày có thể đưa 800 kiện. Thần ca cái này bàn long mà lên chế phục hôm trước tại Milan tuần lễ thời trang lọt vào tốt nhất thiết kế phần thưởng. Đúng thế, bây giờ đang ở Gucci trang web chính thức giá bán 88.888 nguyên, toàn cầu hạn lượng khoảng 10 kiện. Vừa lên khung không đến một giây thì bị miểu sát. Ta thao, thật rất đẹp a, Giang Thần nao nao, dạng này sao, ta ngược lại thật ra cũng không có chú ý những thứ này. Tiểu Lý Siêu một chút cũng chạy tới, thần ca, ngươi không có chú ý tới những thứ này vậy là ngươi làm sao mua được a, Giang Thần ngược lại cũng không cùng bọn hắn giấu giếm. Là ta để Robert định tố a, ngoà tào, chúng đồng sự há hốc mồm ra, cái cằm đều nhanh kinh hãi rơi xuống. Thần ca ra thế hiền hách quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp a, liền Robert đại sư đều thân thủ vì hắn định chế phục trang. Đây quả thực nổ banh trời a, Tiểu Lý sờ lấy cái kia ngũ trảo kim long, cái kia hết lần này tới lần khác thiên tâm tơ vàng, nhàn nhạt lộ ra một cỗ tôn quý cùng xa hoa. Đố kỵ muốn chết, quả thực quá đẹp rồi. Đúng rồi, các ngươi vừa mới nói bộ y phục này lọt vào tốt nhất thiết kế phần thưởng, cái kia tốt nhất thiết kế phần thưởng là cái gì kiện a, Giang Thần không miễn cho có chút hiếu kỳ. Chúng các đồng nghiệp nhất thời hết sức kích động, ào ào đoạt đáp. Tốt nhất thiết kế phần thưởng là một đỉnh thay đổi dần sắc từ xuân đến lục cái mũ, cũng là đặc biệt đẹp đẽ a, thiết kế khẩu hiệu là cái gì, thời gian dần trôi qua ta tái rồi. Tuy nhiên cái này thiết kế khẩu hiệu có chút buồn cười, nhưng là cái này cái mũ thật đẹp mắt, hắn cùng trước kia nón xanh hoàn toàn khác biệt, xem ra thì đặc biệt thời thượng. Ta đều muốn mua một đỉnh mang đâu, đúng a, nghe Robert đại sư nói cái này cái mũ chủ nhà thiết kế là đến từ một vị hoa quốc bạn bè, cái kia không phải là ngươi chứ thần ca. Mọi người nhất thời lại nổ, nhìn Giang Thần ánh mắt đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thần ca không chỉ có nhiều tài nhiều ức lại còn đa tài đa nghệ. Vẫn không quên sơ tâm đến thể nghiệm nhân sinh, loại này cao quý phẩm cách. Thật là khiến người ta thán phục a. Giang Thần khoát khoát tay, vội vàng phủ nhận. Ai nha, không phải do ta thiết kế tốt, các ngươi bận bịu đi thôi a. Sau đó mọi người ào ào phát bằng hữu vọng, đem bàn long mà lên cho kim chế phục chụp ảnh lại phát bằng hữu vọng. Hung hăng lắp một đợt bức, nhìn thấy chưa? Robert đại sư tự thân vì của ta thần hào đồng sự thiết kế y phục. Đẹp trai a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong phòng làm việc điếm trưởng Tôn Diêu Vĩ ngay tại soát bằng hữu vọng, vừa nhìn thấy tin tức này, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên. Ta dựa vào. Không nghĩ tới Robert đại sư nhận biết Giang Thần, Trường Diêu Vĩ kích động không muốn, vội vàng chạy ra, một mặt nịnh nọt nói. Thần ca, thương lượng với ngươi chuyện này thôi, Giang Thần ngay tại lựa truyền phát nhanh, thế nào a điếm trưởng, Trường Diêu Vĩ kích động nắm chặt Giang Thần tay. Thần ca, ngươi đừng gọi ta điếm trưởng, ngươi gọi ta Vĩ Vĩ đệ. Ngươi nhìn ta cái này chế phục xấu đi à nha, ngươi có thể hay không để cho Robert đại sư cũng giúp ta thiết kế một kiện điếm trưởng chế phục bản. Lần sau sẽ bàn đi, Giang Thần cái này cũng không thể tùy tiện đáp ứng, tuy nói để Robert thiết kế một chút rất đơn giản, thế nhưng dù sao cũng hao thời hao lực. Không có mấy triệu làm cho Robert đại sư thiết kế, hơn nữa còn muốn cân nhắc thị trường nhu cầu, Trường Diêu Vĩ cũng biết rõ, không dễ. Dạng này, thần ca ta đi chúng chủ một chút, ngươi cảm giác được bao nhiêu tiền phù hợp. Giang Thần, 5 triệu đi, Trường Diêu Vĩ hai mắt vừa mở thấy được hy vọng, 5 triệu cái kia đảo cũng không nhiều. Tốt thần ca, chờ ta chủ đến WeChat cô ngươi a. Sau đó Giang Thần cùng Tiểu Lý hàn huyên nói chuyện phiếm, phát hiện Tiểu Lý cùng cái kia 60 điểm thiếu phụ tiến triển không tệ. Mà lại Tiểu Lý thân thể cường tráng, làm người đàng hoàng, cái kia 60 điểm thiếu phụ cũng đặc biệt ưa thích. Giang Thần lấy mấy món chuyển phát nhanh, bỏ vào cô Enix Step One một bên trong. trước cho An Tình đánh cái video điện thoại thông báo nàng tác phẩm của nàng lấy được phần thưởng. An Tình ngược lại không phải là rất quan tâm cái này, mà chính là vô cùng tưởng niệm Giang Thần. Nhìn đến Giang Thần thời điểm An Tình khuôn mặt nhỏ đều nhăn ở cùng nhau, một mặt tiểu ủy khuất. Giang Thần ca ca ta rất nhớ ngươi a, cái này phá tiết mục còn không có thu xong, vốn là đã nói xong là 2 tháng, kết quả chuyên mục tổ muốn làm cái gì phục sinh thi đấu, chỉ sợ còn muốn 2 tháng ta mới có thể trở về. Giang Thần một mặt cưng chiều trấn an nàng, không sao, từ từ sẽ đến. Tranh thủ cầm cái tốt danh thứ A, An Tình liếc lấy cái miệng nhỏ nhắn. Thế nhưng là người ta siêu cấp nghĩ tới ngươi. Giang Thần làm xấu cười một tiếng, kia buổi tối video nói chuyện phiếm A thẳng thắn đối đãi cái chủng loại kia. Giang Thần ca ca tốt xấu, An Tình trong mắt đẹp tràn đầy mê ly chớp chớp. Kia buổi tối ta làm xong thì tới tìm ngươi có được hay không? Ngươi tên tiểu yêu tinh này, Giang Thần cười cười, ngược lại cũng rất nhớ An Tình. Nàng giống nụ hoa chớm nở bông hoa kiều diễm ướt át làm cho người không nhịn được nghĩ âu yếm tìm tòi hư thực. Hai người lại nồi sẽ điện thoại cháo tố nói một chút lẫn nhau tưởng niệm chi tình. Giang Thần liền đi đưa truyền phát nhanh, đế đô Minh Đức bệnh viện, tôn hưởng VIP lầu, tại tầng lầu này không phú thì quý thì liền y tá nhan trị đều so phổ thông lầu cao hơn mấy phần. Đúng lúc này, một cái 24, 25 tuổi tướng mạo tặc mi thử nhãn tên hèn mọn để mắt tới mức cực hạn mật đào mông y tá, trong miệng chảy nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Hắn lặng lẽ sờ theo đuôi đi lên, chính là muốn thân thủ sờ cái kia co giãn 10 phần bờ mông, dâm loạn một phen. Bỗng nhiên, cái tay còn lại duỗi tới, trực tiếp bắt hắn lại tay. Xoạt xoạt, a, tên hèn mọn a kêu to, tay của ta gãy mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời, đưa tới mọi người coi trọng, Lãnh Tiểu Nghiên mắt nhìn cái kia nữ y tá giải thích nói. Hắn vừa mới nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, cho nên ta thì xuất thủ. Y tá gọi Tiểu Phỉ, dáng người cao gầy, 36D, một đôi 105cm rõ ràng cặp đùi đẹp, dáng người vô cùng tốt. Phỏng đoán cẩn thận có cái 93 phân, nhan chị cũng có cái 90 phân. Hơn nữa còn là đồng phục y tá đồ đồng phục hấp dẫn, làm cho người nhìn dục dịch muốn phạm tội. Tiểu Phỉ gật đầu, mỉm cười. Tiểu Nghiên tỷ tỷ ta tin tưởng ngươi. Nói vơ nói vẩn, cái kia tên hèn mọn trừng mắt nhìn Lãnh Tiểu Nghiên. Ta vừa mới chỉ là đi ngang qua, ngươi liền đem tay của ta cho làm gãy, bồi thường tiền. Hiện tại lập tức cho ta bồi thường tiền. Nếu không ta liền để cha ta cáo ngươi. Chúng y tá cùng thầy thuốc không có tận mắt nhìn đến nên cũng không dám nói lung tung. Lãnh Tiểu Nghiên cũng tức không nhịn nổi, lạnh lùng nói, điều tra giám sát đi, nếu như là ta hiểu lầm ta thì bồi. Tên hèn mọn mắt nhìn giám sát, ngược lại lạnh hừ một tiếng, cười nói. Tốt, nhìn giám sát thì nhìn giám sát, sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản, thầy thuốc lập tức đi điều thủ giám sát, có thể đầu này hành lang vừa tốt tại tầm mắt điểm mù. Cái này sự tình thì lúng túng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.